Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả Cô Chân Nhân, tiếp chương 216, quyển 2, Kiềm Đếm Bảo Tài. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hơn nữa lần này đệ cũng có chút may mắn. Đầu tiên đệ sử dụng thần thông nhất mệnh huyền ti, câu liên được với mặt quỷ thiên dương, sau đó lại thông qua mối liên hệ giữa mặt quỷ và bản thể để gián tiếp ảnh hưởng đến thiên dương. Tô Linh Đồng gật đầu tán thành với phân tích của Ninh Chuyết, y cũng không còn kích động vui mừng như lúc trước. Hai người tiếp tục kiểm tra số bảo vật còn sót lại. Bây giờ chỉ còn lại ngọc giản và ngọc điệp. Những thứ này ghi chép rất nhiều tình báo, công pháp, pháp thuật, thậm chí còn có cả thần thông. Ví dụ như rất nhiều tư liệu bí mật liên quan đến Phệ Hồn Tông, quá trình cải tiến của Phệ Hồn Thuật, phương pháp luyện chế pháp bảo quỷ môn quan, cách nuôi dưỡng tuyết cốt la sát, địa hung quỷ, băng thi hoạn dưỡng. Loại công pháp chủ tu của thiên sương là kiều ngọc hoàn hồn lục, công pháp chủ tu của địa quỷ là phần sát dung hồn kinh, còn có thiên địa hợp kích thuật. Đáng tiếc bọn chúng đều là công pháp tu luyện hồn đạo là chủ yếu, không quá thích hợp với chúng ta, xem như gia tăng hiểu biết đối với thiên địa song quỷ, mở mang kiến thức mà thôi. Tô Linh Đồng mang vẻ mặt tiếc nuối nói. Ninh Chuyết bèn nhắc nhở, lão đại huynh đừng quên còn có chiến lợi phẩm của những người khác nữa mà. Thiên địa hợp kích là do thiên xương và địa hồi liên thủ thiết triển ra, có uy lực thật lớn, khiến cho không gian chấn động hỗn loạn, chém giết gần 10 tu sĩ nguyên anh kỳ ngay tại chỗ. Chỉ có 3 người may mắn thoát khỏi kiếp nạn, những người còn lại đều mất mạng. Mà bảo vật của những người này để lại trên chiến trường cũng không được thiên địa song quỷ thu thập, cuối cùng chúng lại rơi vào tay của Tam Tướng Doanh. Sau khi trở về phục mệnh, Tam Tướng Doanh liền mang thêm một phần chiến lợi phẩm, số còn lại đều được bọn họ giao cho Ninh Chuyết. Một mặt là do giữa Tam Tướng Doanh và Ninh Chuyết vốn đã có ước định, bản thân hắn được nhận 3 thành chiến lợi phẩm. Mặt khác chính là ở trong trận chiến với thiên địa song quỷ, Ninh Chuyết đã lập được công lớn, nên đại đa số chiến lợi phẩm đều thuộc về hắn. Đại Nhật Tuần Thiên Phiên của Liệt Dương Chân Nhân. Bảo phiên này chỉ còn lại một nửa, trên mặt phiên vẽ một bức tranh hoàng nhật lòng không đủ, khi vẫy phiên liền có thể sinh ra ánh nắng mặt trời và liệt diễm đến từ thái cực âm dương xương của âm dương thư sinh. Trên áo choàng màu đen trắng kia cất giấu một không gian khác, mặt trắng theo chu thiên tinh thần, mặt đèn vẽ hoàng huyền cửu tuyền, đáng tiếc chỉ còn lại 3/10. Phần quang hộ tâm kính của không cốc tầm tiên, đó là một kiện cơ quan cấp pháp bảo, bên trong có một loạt mảnh thiên từ thập nhị luân nữ, một khi bị người khác công kích sẽ bộc phát ra âm ba để chống đỡ lại thương tổn, nhưng hiện giờ cũng chỉ lại một mảnh nhỏ mà thôi. Những chiến lợi phẩm nhặt được trên chiến trường này đều có một điểm chung, đó chính là chúng đều đã bị tổn hại. Dù sao nếu chúng còn nguyên vẹn thì những chủ nhân của chúng chắc chắn đã là người thắng trận, chứ không phải là bị thương hoặc bỏ mạng. Cho dù là như vậy, những mảnh vụn pháp bảo kia vẫn có giá trị rất lớn. Thứ nhất, pháp bảo có thể sống sót sau khi thiên địa hợp kích chắc chắn không phải là đồ vật tầm thường. Thứ hai, tuy rằng chúng đã bị tổn hại nhưng cũng có nghĩa là mãi mãi cũng không thể khôi phục lại được như cũ. Chỉ cần tìm được luyện khí sư phù hợp cùng với những phương pháp luyện chế thích hợp, có thể giúp cho những pháp bảo này trọng sinh một lần nữa. Thứ ba, cho dù không muốn sửa chữa thì cũng có thể bán ra bên ngoài, trên thị trường vẫn luôn có nhu cầu thu mua pháp bảo hỏng. Hai người Tô Ninh kiểm tra sơ qua một lần những chiến lợi phẩm này, không hề đi vào tìm hiểu sâu thêm. Nếu như túi chữ vật, đại lượng chữ vật của những tu sĩ này còn lưu lại thì tốt biết bao, Ninh Chuyết cảm khái nói. Nằm mơ, dưới uy lực của thiên địa hợp kích, đại đa số tu sĩ đến ngay cả xương cốt cũng không còn, càng đừng nói đến mấy món đồ này. Tô Linh Đồng liếc xéo hắn một cái, sau đó y lại tiếp tục nói. Nhưng lần này Tam Tướng Doanh trở về đại doanh cũng mang theo không ít chiến lợi phẩm trên người, lại thêm cả chiến công của chúng ta khi chiến thắng thiên địa song quỷ nữa. Chiến công lần này đúng là đáng mong đợi. Thu hoạch áp chót chính là mặt quỷ thiên xương kia. Mặt quỷ này được thiên xương tự mình tặng cho Ninh Chuyết, cuối cùng chính là Mộc Trung Hòa. Sau khi Lâm Bất Phàm hội hợp với Ninh Chuyết, lão ta liền nói sơ qua về chuyện xảy ra với mình, cuối cùng giao Mộc Trung Hòa cho Ninh Chuyết. Sau khi kiểm tra Mộc Trung Hòa một phen, Ninh Chuyết liền cất nó đi, Đây là lần đầu tiên trong đời hắn lấy được một viên hòa trùng chân quý đến vậy. Nếu như là bình thường, hắn chắc chắn sẽ lập tức nghiên cứu nó. Nhưng bây giờ lại không phải là lúc thích hợp để tìm hiểu. Hắn phải tranh thủ thời gian để bổ sung cơ quan nhân ngẫu, khôi phục lại chiến lược của mình. Trận chiến giữa thiên địa song quỷ rất có thể kết thúc với việc thiên quỷ khôi phục. Hai người bọn chúng lại bắt tay với nhau, quay lại tìm kiếm gây phiền toái. Dù sao thì số lượng Phật niệm kia tuy nhiều, nhưng chúng nó đã mất đi nguồn bổ sung. Nếu ta không bổ sung thêm, thì một khi ý niệm bình thường trong thần hải của thiên dương đạt tới quy mô nhất định, hắn có thể khôi phục lại năng lực suy nghĩ. Địa hồi vô cùng hiểu rõ về tình hình của thiên dương, cho nên chỉ cần kiềm chế tiêu hao hắn trong trận tiến chiêu hao kéo dài, thì có thể đợi cho đến lúc thiên dương khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ninh Chuyết chưa từng cảm thấy lạc quan về chuyện thiên dương truy sát địa hôi, nhưng hắn không có cách nào khuyên cản đối phương. Trong thần hải thiên dương toàn là Phật niệm, ý bột lòng muốn chuộc tội, căn bản không có cách nào để ngăn cản. Một khi thiên dương có ý niệm bình thường thì lại vô cùng nguy hiểm đối với Ninh Chuyết. Thiên dương một lòng muốn giết địa hôi để chuộc tội, Ninh Chuyết khuyên không được nên chỉ có thể để mặc y. Từ đó hắn nhất định phải tận dụng thời gian trước khi thiên địa song quỷ trở về để toàn lực gia tăng thực lực của mình. Ta không thể nào dự đoán được thời gian mà thiên địa song quỷ trở lại, cho nên tiếp tục ở lại trong vùng chiến trường này càng lâu thì lại càng thêm nguy hiểm hơn. Ai, rốt cuộc thì khi nào mới có cơ hội tấn công lục động phái? Chương 217: Tần Thường thiết hán giáp. Một bộ cơ quan chiến giáp màu xám bạc lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Bề mặt của chiến giáp này chỉ chít vết thương, bào quang nhàn nhạt lúc trước cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Toàn thân chiến giáp ảm đạm, các loại phù văn đều đã tiêu hao hết sạch do sử dụng quá mức, nên chiến giáp này đã sắp dừa sụp đổ. Nó chính là thường thiết hán giáp. Ninh Chuyết hai tay khoanh trước cực, đứng trước thường thiết hán giáp cao mày suy tư. Trận chiến với thiên địa song quỷ đã khiến hắn được lợi rất nhiều, không chỉ đủ loại chiến lợi phẩm mà Ninh Chuyết đã có cảm xúc rất sâu sắc. Sau khi trải qua trận chiến sinh tử này, hắn nhìn thấy rất nhiều chỗ còn thiếu sót của bản thân mình. Thường thiết hán giáp là di vật của mẫu thân để lại cho ta. Nó tiêu hao trúc cơ đan, khiến ta đã có chiến lực cấp bậc trúc cơ ở luyện khí kỳ. Nhưng cùng với việc ta tấn thăng trúc cơ, ta rất ít khi sử dụng đến bộ cơ quan chiến giáp này. Để lượng Trung Quốc tham gia quân đội, bởi vì quân lực và quốc lực được gia trì, bản thân ta có thể bộc phát ra được chiến lực cấp bậc kim đan kỳ, nên bộ cơ quan chiến giáp này càng giống như bị đào thải. Lúc trước khi đối mặt với thiên địa song quỷ, sau khi cân đổ vân bị phá, hắn đành phải lấy bộ cơ quan chiến giáp này ra làm công cụ phi hành thay thế. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết liền nói với Tô Linh Đồng: "Lão đại, để muốn cải tạo thường thiết hán giáp, biến nó thành một loại công cụ phi hành cho bản thân mình." Ở trong trận chiến với thiên địa song quỷ, hắn phát hiện ra năng lực phi hành đúng là rất cần thiết. Cách nhìn nhận và cảm thụ lúc trước của hắn quá mức hạn hẹp. Ở trong chiến đấu bình thường, hắn phải có năng lực phi hành cường đại mới được. Tô Linh Đồng sau khi nghe xong lời này liền quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Chuyết. Thông thường mà nói, Tiểu Chuyết, người mới chỉ có tu vi trúc cơ nhị đoạn, có thể bắt đầu luyện tập phi hành được rồi. Đối với tu sĩ mà nói, phi hành quả thật là một loại năng lực rất cơ bản. Tu sĩ luyện khí không thể ngự kiếm phi hành, tu sĩ trúc cơ có thể ngự kiếm phi hành, nhưng pháp lực của bản thân bọn họ không thể chống đỡ được bao lâu. Đến khi tu sĩ đạt đến cấp bậc kim đan, lúc này mới có thể ngự kiếm phi hành trong thời gian dài, đi đường xa, hơn nữa còn phải nắm giữ độn quang. Nhưng độn quang lại tiêu hao lực lượng kim đan quá nhiều, nên cũng không thể duy trì được lâu. Đây chính là trạng thái bình thường của đa số tu sĩ. Nhưng thứ mà Ninh Chuyết muốn có rõ ràng không phải tiêu chuẩn dưới trạng thái bình thường. Hắn muốn có được năng lực phi hành thật mạnh, để cho mình có thể có sức đối kháng với thiên địa song quỷ ở trong những trận chiến về sau này. Tô Linh Đồng vô cùng hiểu rõ Ninh Chuyết nên mới lên tiếng khuyên nhủ: "Tiểu Chuyết, chúng ta cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải đối phó với thiên địa song quỷ, như vậy quá miễn cưỡng. Cách làm đúng đắn nhất chính là bỏ chạy, né tránh, trốn thật xa, yên lặng tu luyện, đợi đến lúc thực lực gần ngang ngửa với chúng rồi mới tiếp tục hành động. Làm gì có ai tu vi trúc cơ kỳ lại đi tìm tu sĩ nguyên anh kỳ để so đấu chứ?" Ninh Chuyết ồ lên một tiếng, dường như hắn đã có chút hiểu rõ, lại có chút mơ hồ. Hắn gãi đầu: "Chẳng lẽ quân địch sẽ bỏ qua cho chúng ta bởi vì chúng ta quá yếu hay sao? Hay nói bởi vì chúng ta quá mức yếu ớt nên chỉ có thể gặp phải địch nhân có thực lực ngang ngửa với mình thôi?" Hiện thực quả thật vô cùng tàn khốc. Cho dù phải đối mặt với cường địch thế nào thì chúng ta cũng đều phải nỗ lực hết sức. Tô Linh Đồng rơi vào trầm mặc. Y biết Ninh Tuyết nói những lời này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Dù sao thiếu niên này ngay từ lúc 2 tuổi đã bắt đầu ngày đêm suy nghĩ cách đối phó với thành chủ, lấy tù sĩ Nguyên Anh Kỳ mong vị làm người đứng đầu. Ninh Tuyết thật sự không cảm thấy việc nghĩ như thế này có chỗ nào không ổn. Dù sao hắn cũng đã sống qua ngày như vậy. Hơn nữa trong lúc tranh đoạt Dung Nham Tiên Cung, hắn cũng đã chiến thắng đám người mong vị Chu Huyền Tích, cuối cùng là người được lợi nhiều nhất. Tô Linh Đồng lại nghĩ tiếp, thật ra thì chiến lược của Tiểu Tuyết đúng là có chút khác biệt so với người thường. Hiện giờ tu vi của hắn chỉ mới trúc cơ nhị giai, nhưng dựa vào bình pháp, cơ quan thuật, cảnh giới ngũ hành, làm đòn bẩy, đã có được chiến lược ngang ngửa với Kim Đan Kỳ. Tu sĩ như vậy mưu đồ sau đấu với cường giả cấp bậc Nguyên Anh cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Nếu như là thời kỳ cổ đại, bách nghệ tu chân vẫn chưa được phát triển, tiêu chuẩn chủ yếu nhất để đánh giá chiến lược của một tu sĩ chính là tu vi của bản thân họ. Đến thời Trung Cổ, bách nghệ tu chân đã có nhiều khởi sắc, pháp bảo thần thông trở thành một phần trọng yếu tạo nên chiến lược của tu sĩ, khiến cho rất nhiều tu sĩ có thể vượt cấp chiến đấu, giành được thắng lợi. Đến thời kỳ hậu kỳ, bách nghệ tu chân trầm hoa đua nở, chiến lược tu sĩ đạt đến biến đổi về chất, tầm quan trọng của tu vi ở trên phương diện tạo nên chiến lược lại bị giảm xuống rất nhiều. Mà hiện giờ lại chính là thời đại tu chân cường thịnh nhất, phồn hoa như gấm, tu vi chỉ là một nhân tố nhỏ ảnh hưởng tới chiến lược của tu sĩ mà thôi. Tô Linh Đồng nhún vai đáp, Tiểu Tuyết, người muốn làm gì thì cứ làm đi, tiêu chuẩn bình thường cũng chẳng thích hợp với ngươi, bởi vì ngươi là một thiên tài. Ninh Tuyết cười khổ một tiếng, lão đại, huynh đừng có nói mấy lời khách sáo với đệ bây giờ nữa được không? Đệ chỉ là một kẻ xui xẻo gặp phải thiên địa song quỷ truy sát mà thôi, có thể làm được sao bây giờ? Đệ chỉ phải đành nỗ lực hết sức, cố gắng nâng cao thực lực của mình, đối phó với cường địch kia mà thôi. Ninh Tuyết đưa mắt nhìn Thường Thiên Hán Giáp. Lão đại, Thường Thiên Hán Giáp là do mẫu thân để lại cho đệ, cho nên đệ rất có cảm tình với nó. Lần này nó lại một lần nữa giúp đỡ đệ trong lúc giao chiến. Đệ mặc nó tác chiến giống như là mẫu thân đang đứng ở bên cạnh giúp đỡ đệ vậy. Loại cảm giác này rất tốt. Bởi vậy đệ muốn cải tạo nó cho thật tốt, để nó gia tăng thực lực, trở thành một món lợi khí phi hành cho mình. Tô Linh Đồng tò mò hỏi, thế ý tưởng cải tạo ban đầu của ngươi là gì? Hiển nhiên Ninh Tuyết đã sớm suy tính kỹ càng, đã có dự định từ trước. Hắn lập tức đáp, trước tiên là thay đổi năng lượng hạch tâm của nó. Lúc trước là trúc cơ đan, nhưng đệ đang suy nghĩ có nên trực tiếp đổi thành kim đan của tu sĩ hay không. Tô Linh Đồng khẽ giật mình sửng sốt, chắc là được. Ngươi xem vạn lý du long của chúng ta cần một nguyên anh làm hạch tâm, đề cao tiêu chuẩn hạch tâm của Thường Thiên Hán Giáp lên, từ trúc cơ đan thành kim đan cũng là hợp lý. Ninh Tuyết nói, ở phương diện này đệ chính là đang tham khảo vạn lý du long mà thiết kế, nhưng kim đan lại không dễ tìm. Tô Linh Đồng lập tức ngắt lời, ai, chuyện này thì có gì khó chứ. Lúc trước kim đan có thể rất hiếm có, nhưng Tiểu Tuyết, ngươi đừng quên hiện tại đang là thời điểm đại chiến. Ở trong trận chiến vừa rồi khi giao đấu với thiên địa song quỷ, có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chết trận. Ta tin chắc đám tu sĩ Kim Đan Kỳ bị chém giết chắc chắn sẽ càng nhiều hơn nữa. Chẳng phải chúng ta sẽ có một lượng lớn chiến công sắp sửa đến tay sao? Chúng ta dùng chiến công này để đổi lấy kim đan từ Lượng Chú Quốc thôi. Cho dù trận thảo phạt Thiên Phong Lâm đến giai đoạn nước sôi lửa bỏng như vậy, nhưng ta không tin đại quân chủ lực Lượng Chú Quốc không có được một viên kim đan nào. Ta lại càng không tin trong quốc khố của Lượng Chú Quốc không có thứ này. Chỉ là chúng ta cần phải suy tính xem bao nhiêu chiến công thì có thể đổi lấy một viên kim đan. Dù sao kim đan của người khác cũng là ngoại vật, cái quốc lực mới có lợi nhất đối với chúng ta, có thể khiến cho một quốc gia tu chân cam tâm tình nguyện giao ra cái quốc lực. Đây chính là cơ hội vô cùng khó gặp. Sau khi nghe được nhắc nhở của Tô Linh Đồng, Ninh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Lão đại, nếu đã có thể đổi lấy được kim đan, vậy chúng ta có thể nào đổi lấy được Nguyên Anh hay không? Nếu có Nguyên Anh thì chúng ta có thể dùng nó để thúc giục vạn lý du long, không cần thiết phải tiêu hao linh thạch nữa. Lúc trước hai người Tôn Ninh dùng hỏa tinh để thúc giục vạn lý du long, về sau khi hỏa tinh không đủ, bọn họ liền dùng linh thạch để thay thế. Nhưng dù là hỏa tinh hay linh thạch, tất cả đều là vật phẩm tiêu hao, dùng xong là không còn. Dùng Nguyên Anh để thúc giục vạn lý du long thì lại không giống như vậy. Nếu Nguyên Anh tiêu hao quá nhiều, có thể thông qua vận chuyển công pháp để hấp thu linh khí bốn phía xung quanh khôi phục lại như cũ. Không chỉ như vậy, nếu dùng pháp lực của bản thân Nguyên Anh kia để thúc giục còn hiệu quả hơn so với dùng hỏa tinh linh thạch rất nhiều. Tổng kết lại thì dùng Nguyên Anh thúc giục vạn lý du long là vô cùng có lời. Tô Linh Đồng khẽ giật mình. Muốn đổi lấy Nguyên Anh sẽ rất khó khăn, bởi vì Nguyên Anh có ý thức riêng của mình. Một quốc gia tu chân mà xem nó như vật phẩm để ban thưởng cho người khác là một chuyện vô cùng cấm kỵ. Chuyện này chẳng khác nào là tà tu ma đạo. Nhưng kim đan lại không có gì ghê gớm. Có rất nhiều đan dược sử dụng kim đan làm dược liệu, khi bày trận cũng có thể dùng kim đan lấp vào trận nhãn. Ninh Chuyết ồ lên một tiếng. Thì ra là vậy. Đệ sẽ thử liên lạc với Tam Tướng Doanh trước. À không, trực tiếp liên lạc với Triệu Hy thông qua người này, để xem có cơ hội đổi lấy Nguyên Anh hay không. Nếu không có cách nào có được thì đổi kim đan thôi. Lần trước Triệu Hy đã giúp Ninh Chuyết đổi lấy được tam viên giao bảo phù với tốc độ nhanh tới mức khó tin. Năng lực làm việc của gã khiến hai người Tôn Ninh vô cùng ấn tượng. Không trách được người này có thể vẫn sống yên ổn được bên trong quan trưởng Lượng Trung Quốc đến tận bây giờ. Cho nên lần này cho dù biết rõ chuyện Nguyên Anh kia là cấm kỵ, nhưng trong lòng Ninh Chuyết vẫn ôm một tia hy vọng. Đây chính là chờ mong của hắn đối với Triệu Hy. Ninh Chuyết lại tiếp tục nói, ngoại trừ đổ hạch tâm thành kim đan, đại bộ phận vật liệu của Thường Thiên Hán Giáp cũng đều phải thay đổi thành cấp kim đan, thậm chí là Nguyên Anh. Đệ có ba tòa cơ quan đại tọa đều có cấp bậc Nguyên Anh, trong tay đệ cũng có một số lượng lớn bảo tài. Nếu muốn xử lý nguyên liệu chế tạo bán thành phẩm, cơ quan linh kiện, bộ kiện thì đều không thể vấn đề. Sau khi đề cao hạch tâm thì phần cơ thể lúc trước của Thường Thiên Hán Giáp đã trở nên quá lỗi thời. Cơ thể cấp trúc cơ kỳ không thể chịu đựng được sự bộc phát lực lượng từ kim đan nếu như sử dụng đến một mức độ nào đó, thậm chí còn tự sụp đổ tàn rã. Tô Linh Đồng vô cùng tán thành với phương án của Ninh Chuyết, bởi vì việc cải thiện vật liệu tạo thành cơ thể là một chuyện vô cùng cần thiết, thế nào cũng phải làm. Tiếp theo mới là trọng điểm cải tạo. Ninh Chuyết nói đến đây liền lộ ra một vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn vừa dùng tay chỉ trỏ vào Thường Thiên Hán Giáp vừa lên tiếng. Đệ định lắp thêm hai cái cánh ở trên Thường Thiên Hán Giáp, cải tạo thiết kế cơ quan của nó, giữ lại cơ quan thuật phong lôi độc, cải tiến cơ quan thuật thương long bác không, hủy bỏ cơ quan thuật thiết y hàn. Tô Linh Đồng sau khi suy nghĩ một chút lại gật đầu đồng ý. Cân đầu vân của chúng ta đã bị hủy, thậm chí đến cả ô thiết vân cấp bậc pháp bảo cũng không còn. Nếu muốn đối phó với tu sĩ có tu vi kim đan trở lên, nhất định phải biết phi hành. Đây là kỹ năng cơ bản khi chiến đấu. Nếu như vẫn luôn ở dưới đất thì quá bị động. Người muốn cải tiến Thường Thiên Hán Giáp đạt được mục đích này cũng tốt, ta vô cùng ủng hộ ngươi. Nhưng cụ thể thì phải làm thế nào? Hai cánh này muốn mô phỏng theo loài chim nào, hay là chỉ chế tạo một hình dáng đơn giản, sau đó dùng pháp trận để thôi động? Ninh Chuyết suy nghĩ một chút rồi nói, nếu muốn duy trì phi hành trong thời gian dài thì đương nhiên phải mô phỏng theo hình dáng của loài chim thì mới càng thêm tự nhiên, thích hợp hơn. Nếu chế tạo ra hình dáng đơn giản thì sẽ biến thành loại dựa vào sức mạnh, dựa vào kim đan để thúc giục. Đệ vẫn luôn muốn theo đuổi con đường kỹ thuật thì hơn. Tô Linh Đồng gật đầu mỉm cười. Hai người liền cùng một chỗ vùi đầu thiết kế bản vẽ. Nguyên bản Thường Thiên Hán Giáp là cơ quan dùng để cho chiến đấu dưới mặt đất, bây giờ muốn cải tiến thành đạo cụ lấy phi hành làm chủ. Ngoài đuôi cánh già thì hình dáng bản thân của Thường Thiên Hán Giáp cũng cần phải cải tạo. Hai người Tôn Ninh lúc đầu thiết kế riêng, sau đó so sánh với nhau, cuối cùng đưa ra quyết định, thiết kế ra được thành phẩm cuối cùng. Kết quả chính là phần cuối của giáp vai sẽ không được chế tạo cong lên, mà lại thiết kế theo kiểu hình dáng nhỏ giọt, giảm bớt lực cản của gió. Phần eo càng nhỏ ngắn, thon gọn. Hai cánh tay và đôi chân đều kéo dài. Cánh tay có thể dán sát vào hai bên cơ thể, đồng thời cũng có thể cố định. Ở sau gót chân có thể duỗi ra một bộ phận giống như vảy cá, có thể giúp cho tu sĩ điều chỉnh phương hướng lúc phi hành. Dây chân cũng có thể thiết kế trận pháp, dùng phù lục lập trận nhãn. Ở vào lúc cần thiết, chỉ cần đốt phù lục là có thể bộc phát ra lực đầy cường đại. Bộ phận trọng yếu nhất khi thiết kế chính là hai cánh. Hai người Tôn Ninh quả nhiên vô cùng ăn ý, bọn họ đều lựa chọn thiết kế hình dáng của chim én. Chỉ là Tô Linh Đồng lựa chọn cánh của chim én mùa xuân, còn Ninh Chuyết thì lại chọn cánh của chim hải yến. Sau khi kết hợp với nhau, phối hợp thêm hình dáng mới của cơ giáp, cuối cùng hai cánh này mới được mô phỏng theo hình dáng của chim én. Tốc độ phi hành tối đa của chim kim én rất cao, có thể đạt tới tốc độ kinh người. Nhược điểm là lực bộc phát của nó không mạnh, tốc độ tăng tốc không nhanh. Nhưng sau khi thiết kế trên Thường Thiên Hán Giáp thì nó lại không được nhược điểm này nữa, bởi vì tốc độ gia tăng cùng với lực bộc phát đều có thể thông qua kim đan phù lục để thúc đẩy. Đây chính là chỗ cường đại yếu tố của cơ quan thuật. Nó có thể khắc phục được khuyết điểm, lấy ưu điểm của cái này để bù đắp khuyết điểm của cái kia. Nếu đã là hai cánh của kim én thì vật liệu thích hợp nhất chính là tài liệu thuộc tính kim hành. Lúc bắt đầu thiết kế, Ninh Chuyết cũng không yêu cầu cao đối với vật liệu, nên cứ dùng loại tài liệu phổ biến nhất là kim tinh. Cải tạo ngoại hình rất dễ, Ninh Chuyết dùng cơ quan đài tọa rất nhanh đã làm xong. Hắn cũng không vội vàng thêm phù triện cùng với pháp trận. Ninh Chuyết trước tiên mặt trứng giáp vào người, sau đó tiến hành kiểm tra phi hành ở trên không thấp, thừa nhận bước đầu thành công. Hình dáng của thường thiên hán giáp rất tốt, có thể giảm bớt lực cản của gió một cách hiệu quả. Ninh Chuyết bắt đầu thiết kế trận pháp. Phần quan trọng nhất của một trận pháp là bộ phận hạch tâm, phải thiết kế từ chỗ này trước thì mới có thể tiếp tục mở rộng ra xung quanh. Do không phải dùng trúc cơ đan đổi thành kim đan, nên bộ phận lúc trước của hạch tâm đều phải loại bỏ hết. Nghĩ tới việc không thể xác định được thuộc tính của kim đan, Ninh Chuyết đã suy đi tính lại, cuối cùng quyết định dùng kết cấu ngũ hành kim đan luân bản. Ý tưởng này là một phần xuất phát từ rãnh khảm nạm trúc cơ đan lúc trước, một mặt là đến từ ngũ hành truyền linh bản. Ngũ hành truyền linh bản là một trong số những đạo cụ mà Ninh Chuyết thu được ở trong cửa ải của Dung Nham Tiên Cung. Hắn đã từng sử dụng nó mấy lần nên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hắn kết hợp với lý niệm thiết kế của hai món đồ này, rất nhanh đã nghĩ ra được ngũ hành kim đan luân bàn. Trên luân bàn có một cái lỗ khảm dùng để khảm nạm kim đan. Chỉ cần kim đan thuộc về ngũ hành thì luân bàn này có thể chuyển hóa pháp lực bên trong đó, chuyển thành bốn loại còn lại. Sau khi thiết kế xong bộ phận hạch tâm, Ninh Chuyết liền bắt đầu bố trí ra bên ngoài. Hắn bố trí phong thủy trận ở bên trên của hai cánh chim kim én để giảm bớt lực cản của không khí. Ở vị trí eo bụng, bố trí thường thanh trận dùng để duy trì trạng thái phi hành. Bên trong thường thiết hán giáp, hắn khắc họa rất nhiều quy lưu trận dùng để cân bằng điều tiết áp suất không khí bên trong và bên ngoài chiến giáp. Ở dưới lòng bàn chân, hắn lại thiết kế phún hỏa trận để giúp cho chiến giáp có thể gia tăng tốc độ. Còn bên trên mũ giáp thì hắn bố trí thổ cháo trận dùng để gia tăng phòng ngự. Cơ quan đài tọa một lần nữa phát huy ra uy lực cương đại, giúp cho hai người Tôn Ninh nhanh chóng khắc họa được các loại phù trận ở bên trên từ cơ quan bộ kiện. Sau khi ghép lại với nhau, chỉ còn lại xương sống bên trong thường thiết hán giáp được giữ nguyên, những chỗ khác đều đổi thành bảo tài hoàn toàn mới. Sau khi trận văn được kết nối, Ninh Chuyết một lần lượt khởi động pháp trận. Các loại pháp trận đều được kích hoạt một cách hoàn mỹ, không hề có bất kỳ vấn đề gì. Tô Linh Đồng cảm thấy từ tận đáy lòng, nếu để chúng ta bày trận chắc chắn sẽ phạm phải sai lầm ở một chỗ nào đó, cơ quan đài tọa đúng là rất tiện. Sau khi tạo ra thành phẩm sơ bộ, Ninh Chuyết lập tức mặc nó vào người, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Do lúc thiết kế các pháp trận đều dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất nên hiệu quả thử nghiệm cũng rất tốt. Sau khi thử nghiệm liên tục 30 mấy lần thì chỉ có 5 lần xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Mấy lần đó đều là do vấn đề nhỏ, ví dụ như lực đẩy khi phun lửa của pháp trận dưới lòng bàn chân lúc mạnh lúc yếu cần phải điều chỉnh. Còn có khi phi hành đường dài, khớp gối dễ dàng bị uốn cong khiến cho lực cản quá lớn nên bị nóng, cần phải xử lý nhiệt độ bố cục ở chỗ này. Nếu không, sau khi giao chiến một trận thì hai đầu gối sẽ bị hỏng trước. Vấn đề cường độ phun lửa không đều đều rất dễ giải quyết. Ninh Chuyết chỉ cần kéo thêm một đạo trận văn kết nối hai pháp trận ở dưới lòng bàn chân, điều chỉnh mức độ phun lửa của chúng. Ngoài ra hắn lại sửa đổi thêm một chút pháp trận ở dưới lòng bàn chân, khiến cho hai pháp trận này có thể cảm ứng lẫn nhau. Bằng cách này chúng cũng có tác dụng điều chỉnh cường độ phun lửa không đều kia. Hai loại phương án này cùng lúc tiến hành, đề phòng chuyện pháp trận bị phá hủy ở trong lúc chiến đấu. Nếu như có chuyện bất ngờ xảy ra thì vẫn còn phương án thay thế khác có thể sử dụng tạm thời. Sau khi trải qua rất nhiều lần cải tạo, Ninh Chuyết lắp đặt băng xương quy lưu hoàn ở trên đầu gối kết hợp với quy lưu trận một cách hoàn mỹ, giải quyết được vấn đề nhiệt độ quá cao. Pháp trận phun lửa ở dưới lòng bàn chân đề cao thành ly hòa thủ thiệt trận, khả năng thôi động của ly hòa mạnh hơn lúc trước hơn 10 lần. Phong thủy trận ở trên hai cánh chim kim én được nâng cấp lên thành bạch hổ phá quân trận, phù văn được dùng để tạo thành trận nhãn. Thường thanh trận ở phần eo bụng được di rời ra bên ngoài, giao vị trí cũ cho quy lưu trận sử dụng. Ninh Chuyết đặc biệt chế tạo ra một cơ quan dây thừng, bên trên sợi dây thừng này được bố trí thường thanh trận. Sau khi quấn quanh eo, thường thanh trận được phát động sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ cơ quan chiến giáp. Quy lưu trận vốn chỉ giới hạn bên trong thường thiết hán giáp được đề cao thành lưỡng nghi quy lưu trận, ấp dương bên trong và bên ngoài chiến giáp sẽ càng thêm có lợi cho việc điều tiết cân bằng cho cả ngoài lẫn trong. Uy lực của những trận pháp này đã được tăng lên hơn 10 lần, khiến cho hiệu suất của toàn bộ cơ quan chiến giáp tăng vọt. Nhưng sau khi kiểm tra thì Ninh Chuyết lại phát hiện ra một vấn đề khác. Kim Tình không chịu được hiệu suất cường đại như thế này, hai cánh của Kim Én gánh vác quá nhiều áp lực nên lại sụp đổ đầu tiên. Ninh Chuyết trước tiên thay đổi vật liệu, sau đó lại cải tiến kết cấu cánh Kim Én. Trước kia chỉ có 2 lần gấp khúc, mà bây giờ lại có tiến 3 lần gấp khúc. Sau khi đôi cánh màu vàng óng không còn sự cố gì nữa, Ninh Chuyết lại tiến hành rất nhiều cuộc kiểm tra sau đó. Hắn tối ưu hóa độ cong của cánh, tiến hành điều chỉnh ngũ hành kim đan luân bàn, lại bố trí 12 tấm phân thần kính ở bên trên xương sống, càng thêm thuận tiện cho việc khống chế. Đến giờ phút này, thường thiết hán giáp đã được đổi mới hoàn toàn. Chương 218: Chuẩn bị chiến đấu. Hỏa diễm lặng lẽ thiêu đốt, ngọn lửa như đang yên ắng nhảy múa, động tác vô cùng uyển chuyển, tỏa ra Phật ý tử bi. Hòa táng bần nhược giải linh kinh, Ninh Chuyết đứng trước hòa câu, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn để lộ ra thần sắc lưu truyền không rời. Bên trong ngọn lửa, nguyên liệu linh kiện của thương thiết hán giáp cũ nhanh chóng tan chảy, thi thoảng có linh tính phân giải. Linh tính giống như bụi phấn bay lượn giữa không trung, sau đó dưới sự dẫn dắt của thần thức Ninh Chuyết, đại bộ phận linh tính đều rơi lên người một cơ quan nhân ngẫu. Cơ quan nhân ngẫu này có hình dáng giống như một vị khổ hành tỷ khiêu ni. Trường bào màu nâu vàng bao lấy các khớp nối cơ quan, ống tay áo để lộ ra bàn tay bằng đồng thau. Ở giữa mi tâm của nó có một chấm chú sa nhỏ, tỏa ra Phật quang nhàn nhạt. Tỷ khiêu ni tức là một nữ tu trong đạo Phật đã tu hành và thọ giới. Nét mặt của nó như cười mà không phải cười, lông mi rủ xuống, đôi mắt ẩn chứa vẻ từ bi thường xót. Phần đầu gối lộ ra khớp nối bằng đồng, dưới chân nó là một đôi giày cỏ, bên trong dường như có trận pháp lập lòe, không nhìn rõ được, chính là Phật y mạnh giao âm. Đại bộ phận linh tính đều được dung nhập vào bên trong Phật y này, Ninh Chuyết thu hồi phần còn lại vào bên trong tàng linh nạp. Sau khi cải tạo, nâng cấp thường thiên hán giáp, hắn liền trực tiếp hòa táng những nguyên liệu thay thế kia dùng để bổ sung linh tính cho Phật y mạnh giao âm. Nếu như làm vậy thì đồ vật dùng để giữ mạng của ta đã bị sử dụng rồi. Trong lòng Ninh Chuyết sinh ra một cảm giác bất an nhàn nhạt. Thường thiết hán giáp vẫn luôn là một loại đảm bảo an toàn trong tay hắn, đề phòng chuyện bất chắc xảy ra với vật y mạnh giao âm. Nếu như linh tính của mạnh giao âm hạ xuống tới mức nguy hiểm thì thường thiết hán giáp chính là thứ cứu mạng cho nó. Hòa táng thường thiết hán giáp trước thời hạn không thể nào giúp cho vật y mạnh giao âm được chữa khỏi hoàn toàn. Phương án tốt nhất chính là giữ lại lá bài tẩy này để làm thủ đoạn cứu mạng, hy vọng có thể có được toa xe cơ quan kia. Ngoài ra có được càng nhiều thứ càng tốt. Nếu chỉ có được một tòa cơ quan toa xe, Ninh Chuyết cũng sẽ vội không vội vàng hòa táng thường thiên hán giáp, mà sẽ dùng nó để thay thế thường thiên hán giáp làm đồ vật giữ mạng cuối cùng. Hòa diễm vẫn còn đang bốc cháy, nhưng lại không còn linh tính nào khác được phân giải ra nữa. Sau khi Ninh Chuyết lấy cặn bã và vật liệu bỏ đi, liền ném một đống di vật vào trong đó. Những di vật này được lấy từ thiên xương, mà nguồn gốc của chúng lại là đến từ Tích Bạch. Thiên xương chính là dựa vào những thứ này để thôi diễn ra được phương vị của Ninh Chuyết. Do thiên xương hào phóng tặng lễ nên Ninh Chuyết đã lấy được di vật của Tích Bạch dưới cơ duyên xảo hợp. Không còn gì để nói nữa, trực tiếp hỏa táng thôi. Hỏa diễm bốc cháy, linh tính bay múa, hội tụ vào bên trong thân thể của U Minh Sư Tiết Tích Bạch. Cơ quan nhân ngẫu Tích Bạch này có màu chủ đạo là màu đen cùng với màu trắng xám. Nó cao 6 thước 5 tấc, thân hình gầy gò ốm yếu, đầu đội nó lá màu đen hình chóp, đầu lâu trắng xám giống hệt như xương người. Ở vị trí mắt là một đường thẳng màu đen, ở bên trong có một đường ngang màu trắng, tỏa ra hồn quang u ám. Do lúc ở trong Hòa Thị Tiên Thành, Ninh Chuyết đã từng sử dụng U Minh Sư Tiết Tích Bạch tác chiến, khiến cho linh tính của nó suy giảm. Từ đó trở đi hắn rất ít khi lấy nó ra sử dụng. Trong trận chiến đấu với thiên địa song quỷ, Ninh Chuyết cũng không có lấy nó ra dùng. Một mặt là lấy ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề, mặt khác rất có thể sẽ bại lộ thân phận của hắn, khiến cho thiên địa sông quỷ nổi giận trở mặt, khiến cục diện càng thêm tệ hại hơn. Linh tính của Tịch Bạch không ngừng được nâng cao, nhưng vẻ mong đợi nhất trong mắt Ninh Chuyết lại dần ảm đạm xuống. Tất cả đều do tốc độ tăng lên linh tính của Tịch Bạch càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại ở mức 9:2 thì không hề nhúc nhích thêm nữa. Nếu như không đạt đến linh tính 10:00 thì sẽ không thể sinh ra biến đổi về chất, vẫn không thể nào sử dụng được cỗ khối lỗi cấp kim đan này. Ninh Chuyết chợt nghĩ đến địa hôi, Dựa theo lời kể của Thiên Dương, trong tay Điệu Hôi cũng có một bộ phận di vật của Thích Bạch. Chỉ cần hỏa táng chúng, linh tính của Thích Bạch rất có thể sẽ đạt tới 10 thành. Sau khi có biến đổi về chất, linh tính sẽ có được tự động khôi phục lại. Trừ khi có được những di vật kia thì vẫn không nên sử dụng nó thì hơn. Tuy rằng U Minh Sư Tiết Thích Bạch cũng có cấp bậc Kim Đan kỳ, nhưng nếu linh tính chưa biến đổi về chất thì nó chỉ là vật phẩm tiêu hao, số lần sử dụng có hạn. Hơn nữa nó còn liên quan đến hồn đạo, đặc trưng của ma đạo quá rõ, tà khí rất nặng, không thích hợp cho Ninh Chuyết công khai lấy ra sử dụng trước mặt người khác. Một khi đã bị bại lộ ra ngoài, thiên địa sông quỷ chắc chắn sẽ nhận ra linh tính của nó. Có lẽ bọn chúng sẽ ý thức được tầm quan trọng của di vật Thích Bạch. Để cho kế hoạch sâu này được tiến hành thuận lợi, trước tiên vẫn nên nhẫn nhịn, giữ lại lá bài tẩy trong tay, không nên vội vàng đánh ra ngoài. U Minh Sư Tiết Thích Bạch, vật y mạnh giàu âm đều được tạo ra ở bên trong dung nham tiên cung. Chúng đều mang theo lý giải của Tâm Thông Thượng Nhân đối với cơ quan thuật. Chúng nó có một đặc điểm chung là tính trình thể, do sự phân chia giữa các bộ phận không rõ. Hơn nữa hai cơ quan nhân ngẫu này như được tạo ra liền một khối, khiến cho Ninh Chuyết gặp phải khó khăn rất lớn trong lúc phân tích kết cấu của bọn chúng. Mặc dù Ninh Chuyết rất muốn tìm hiểu sâu hơn, nhưng hắn vẫn luôn thiếu thời gian cùng với tinh lực, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ mà không làm được. Ninh Chuyết thu hồi hai cơ quan nhân ngẫu này, rồi lại lấy thường tiết hán giáp ra tiến hành dùng thử, luyện tập. Hiện giờ trong tay hắn vẫn chưa có kim đan, cho nên chỉ có thể dùng linh thạch mài thành hình tròn thay thế, sau đó khảm nạm vào bên trong ngũ hành kim đan luân bàn. Hắn mặc bộ thường tiết hán giáp hoàn toàn mới này vào người, rung nhẹ hai cánh sau lưng bay lượn giữa không trung. Khi lướt đi, hai cánh được cố định, hai bên giáp vai rủ xuống kết nối với hai bên mũ giáp, cộng thêm đầu nhọn khiến cho bả vai và phần đầu quán tạo thành một hình tam giác. Hai cánh dán sát vào hai bên hông, hai chân khép lại không hề có khe hở nào. Ở vị trí cẳng chân và sau gót chân có hai miếng tấm ngắn hình dáng như là vây cá, dùng để điều chỉnh phương hướng. Lúc lướt đi sẽ tiêu hao linh lực ít hơn so với bình thường rất nhiều. Nếu thật sự muốn bộc phát tốc độ, hai cánh kìm én sẽ được thu vào dán chặt sau lưng. Ở khắp nơi trên thường tiết hán giáp sẽ xuất hiện lỗ phun, phun ra ly hỏa, tạo ra lực đẩy cực mạnh. Một khi Ninh Chuyết gia tốc, cả người hắn sẽ giống như một mũi tên rời cung, xuyên qua bầu trời phá tan không khí, để lại một cái đuôi thật dài, thẳng tắp bằng ly hỏa. Thật là sảng khoái. Đáng tiếc duy nhất chính là ở trong tình huống này, quả cầu linh thạch kia căn bản không chịu đựng được, nên rất nhanh đã bị tiêu hao hết. Kim đan, chỉ có kim đan mới có thể duy trì tiêu hao cho trường thiết án giáp hiện giờ. Ninh Chuyết đã liên lạc với Tam Tướng Doanh, cũng đã gửi tin tức cho Triệu Hy, hắn vừa chờ hồi âm, chờ đợi kim đan cùng với khả năng nguyên anh có thể đổi lấy được, một bên dựa vào thái tức linh khả để tu luyện nhục thể của mình. Cường độ nhục thể của hắn càng cao thì sẽ được càng nhiều giá trị bởi bình pháp. Ưu điểm rất rõ, Ninh Chuyết mê mẩn không thôi. Ngoài ra hắn cũng đang cải tiến thiết kế pháp thuật ngũ hành, tiến hành luyện tập rất nhiều lần ly hỏa phần uế thuật. Môn pháp thuật này sau khi đốt cháy vết thương có thể tiêu hủy tất cả đồ vật ô uế, có thể khắc chế thủ đoạn hồn đạo và độc tu rất nhiều. Liệu nguyên rũ thần viêm, sau khi thi triển môn pháp thuật này, nó có thể đốt lên một mảnh hỏa diễm trong thần hải. Ngọn lửa kia sẽ thiêu đốt tất cả những ý niệm có hại, chỉ giữ lại những thứ có lợi cho tu sĩ. Đây chính là đối sách mà Ninh Chuyết nghĩ ra sau khi bị Phật niệm quấy rối. Bàn thạch chấn hồn chú, sau khi thi triển, tu sĩ có thể biến đổi một bộ phận thân thể của mình thành nham thạch, có thể ngăn cản đau đớn, hơn nữa còn chấn áp hồn phách, giảm bớt thương tổn đến từ phương diện này. Môn pháp thuật này là do Ninh Chuyết nghĩ ra được sau khi bị thần thông xương hồn ngưng thị của Thiên Sương tấn công. Hắn nghiền ngẫm nỗi đau đớn lúc trước, từ đó tìm cách bổ khuyết nhược điểm ở phương diện phòng ngự hồn phách. Hắn thiết kế pháp thuật chỉ chuyên tâm một mực vào uy lực nên cũng tồn tại một nhược điểm rất lớn. Sau khi thi triển pháp thuật này, tốc độ của tu sĩ sẽ giảm xuống rất nhiều. Tịnh thổ bổ khuyết thuật, môn pháp thuật này cần phải dùng đến bảo tài Tây Phương Tịnh Thổ, trong tay Ninh Chuyết chỉ còn dự trữ một ít. Thông qua pháp thuật này, hắn có thể mọc lại tay chân bị đứt, hơn nữa còn mang theo uy năng thanh tẩy, sau khi tứ chi mới mọc ra vô cùng tinh khiết, không có bất cứ ô uế nào. Ngoài ra Ninh Chuyết còn tối ưu hóa pháp thuật Diễm Lý Phi Phong, hắn thiết kế ra 3 tầng ly hỏa cháo, lại thiết kế thổ hành hậu thổ giáp nhằm bản thuẫn. Do hắn từng chịu thiệt không ít lần ở trong tử chiến trước kia, nên hiện giờ hắn liền tìm cách bổ khuyết nhược điểm ở phương diện phòng ngự, trị liệu của pháp thuật ngũ hành. cảnh giới ngũ hành thâm sâu đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Có thể thấy rõ ràng ở trong số những pháp thuật này, vì muốn tiết kiệm tinh lực và thời gian nên Ninh Tuyết chỉ thiết kế hai loại pháp thuật thổ hành và hỏa hành. Nguyên nhân khiến hắn làm ra lựa chọn như vậy là vì bây giờ hắn chỉ có thổ hành tỳ tạng miếu và hỏa hành tâm tạng miếu. Chỉ cần hắn quán trú thần thức vào bên trong miếu là có thể dễ dàng khống chế pháp thuật thổ hành và hỏa hành. Đây chính là thứ mà hắn vô tình thu hoạch được sau trận chiến sinh tử vừa rồi, cho nên bổ khuyết ba hành còn lại cũng trở thành mục tiêu tu luyện hiện giờ của hắn. Lúc chia tay cùng với Lâm Bất Phàm, Ninh Chuyết đã bàn bạc xong chuyện này. Bọn họ sửa đổi nội dung hợp tác lúc trước, yêu cầu Lâm Bất Phàm mang vạn niên thủy tinh tới để cho hắn. Ngoài việc luyện tập những pháp thuật này, Ninh Chuyết cũng tranh thủ từng thời khắc dành chút thời gian để thiết kế ra cơ quan có thể phi hành. Do thời gian quá gấp gáp nên hắn cứ căn cứ theo tình hình hiện tại của mình chỉ thiết kế ra được phương án thực dụng nhất. Dựa theo kết cấu sinh vật của kim én, Ninh Chuyết liền mô phỏng chế tạo ra cơ quan kim yến. Việc này khiến hắn không cần phải tốn quá nhiều thời gian cùng với tinh lực để thiết kế nữa. Sau đó hắn tiến hành cải tạo dựa trên cơ sở này, khiến cho phương pháp khống chế càng thêm gần giống với lôi tịch điểu. Cơ quan lôi tịch điểu được xem là loại cơ quan điển hình, Ninh Chuyết thường xuyên sử dụng nó khi ở trong Hòa Thị Tiên Thành. Nói chính xác, khi hắn dùng thân phận thủy thiểu khách, lôi tịch điểu chính là một trong số những thủ đoạn tấn công thường dùng nhất của hắn. Cho nên Ninh Chuyết đã rất thành thạo với cách điều khiển loại cơ quan này. Khi cải tạo cơ quan kim yến, Ninh Chuyết cũng chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian để luyện tập. Rất nhanh hắn đã có thể nắm giữ phương pháp sử dụng. Nếu có cơ quan đại tọa, ta có thể chế tạo ra một lượng lớn cơ quan kim yến. Nhưng muốn cho chúng phát huy ra được tác dụng thì cần phải có chiến trận mới được. Nếu như cảnh giới binh gia của ta có thể đạt tới mức thâm sâu giống như cảnh giới ngũ hành thì tốt quá. Mặc dù trong tay Ninh Chuyết có Cao Thắng Di Thư và tướng sĩ Đồng Khôi, nhưng hắn vẫn chưa thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ được binh pháp Tráng Sĩ Phục Hoàn Thuật, cho nên hắn không thể thông qua sự phối hợp giữa hai thứ này để tiếp tục lĩnh hội binh pháp mới. Nhưng sau khi trải qua mấy trận đại chiến này, lý giải của hắn đối với môn binh pháp này càng ngày càng sâu sắc hơn. Đây mới chính là tốc độ tu luyện của người bình thường. Cảnh giới ngũ hành của Ninh Chuyết hoàn toàn là một trường hợp đặc biệt. Hắn tranh thủ từng thời khắc, trận chiến với thiên địa song quỷ đã khiến cho Ninh Chuyết trưởng thành nhanh chóng hơn, cũng khiến cho cục diện đại chiến trước đây nhanh chóng tiến bộ hơn rất nhiều. Nếu ta đoán không lầm thì trận đại chiến sắp bùng nổ, hy vọng lần này ta có cơ hội ra tay với Lục Động Phái. Trong lòng Ninh Chuyết tồn tại rất nhiều lo lắng. Dựa theo tình hình hiện tại mà nói, đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng của hắn trên chiến trường Thiên Phong Lâm. Thời gian càng kéo dài thì thiên địa song quỷ càng có khả năng trở lại. Tốt nhất là hắn có thể đạt được mục đích của mình trước khi hai gia hỏa này trở về, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao bất kỳ loại thủ đoạn thăm dò hoặc truy tung nào đều có hạn chế về khoảng cách. Dựa theo tin tức và thiên sương để lại thì nguyên nhân khiến Phệ Hồn Tông biết được vị trí của Ninh Chuyết chính là do hắn chủ động tiết lộ thân phận ở Lượng Chu Quốc, sau đó trải qua nhiều vòng truyền tin mới để cho bọn chúng biết được. Đợi cho đến khi thiên sương và địa hồi mang theo di vật tích bạch đến phạm vi Thiên Phong Lâm thì bọn chúng mới có thể lần theo dấu vết truy tung vị trí được của Ninh Chuyết. Ở một ngọn núi nào đó ở Thiên Phong Lâm, thiên sương bay lên không trung, liên tục tấn công địa hôi, băng vụ nổ tung bắn ra bốn phương tám hướng, âm thanh vang dội không thôi. Trong lòng địa hôi đau khổ tới cực điểm, âm thầm nghĩ, để rốt cuộc là chuyện gì thế này? Y không dám trôi qua sâu dưới lòng đất, phòng ngừa thiên sương không đuổi theo mình, lại quay trở về bên cạnh Ninh Chuyết, hoặc là làm ra hành vi khác thường, như cảm thấy nghiệp chứng nặng nề nên muốn tự sát chẳng hạn. Cho nên địa hồi về kiềm chế thiên sương, lôi kéo y đến những khu vực vắng vẻ, tránh bị những tu sĩ khác phát hiện sinh ra ý đồ xấu. Địa hồi không thể không thừa nhận lần này bọn chúng bị thua thiệt. Đây chính là lần mà hai người thiên địa song quỷ cảm thấy chật vật trong suốt 10 năm qua. Thiên sương, như vậy mà lại sử dụng cái chiêu này! Địa hồi kêu thảm thiết một tiếng, trên người y toàn là băng xương, bộ dáng vô cùng chật vật. Thiên sương vẻ mặt nặng nề nói, đồng bọn của ta đừng chấp mê bất ngộ nữa, để ta chấm dứt mạng sống của ngươi đi. Đây chính là cứu rỗi cho ta, cũng là cứu rỗi cho ngươi. Tội nghiệp của chúng ta quá sâu nặng, chỉ có lấy cái chết tạ tội mới có thể an ủi được chúng sinh. Địa hồi tức giận tới mức mí mắt co giật, y nghiến răng nghiến lợi đáp, Thiên sương, ngươi xem ngươi nói cái gì thế này? ta đã ghi tất cả vào bên trong ngọc giản. Để đến lúc thần trí người khôi phục, ta xem người phải đối mặt với ta thế nào. Thiên Sương làm như không nghe thấy lời của Điệu Hôi, chỉ lo tiếp tục tấn công. Điệu Hôi vừa chật vật vừa chạy trốn và la hét: Ghi hết lại rồi, ta đã ghi hết lại rồi. Đại doanh tiền tuyến Tiên Phong Lâm vẫn chưa tìm thấy hai tên quỷ tu thiên địa song quỷ kia sao? Lộc Già nhíu mày chất vấn đám tu sĩ còn lại: Đám người các ngươi rốt cuộc là làm ăn kiểu gì thế này? Đám tu sĩ khác đều lộ ra vẻ mặt chua xót. Trong số đó có người lắc đầu nói: Lộc Già, thiên địa song quỷ không phải là người thường, bọn chúng là cao thủ nguyên anh, đến từ đại phái mà đạo là Phệ Hồn Tông. Cho dù có nhận được thư của chúng ta, bọn chúng cũng chẳng thèm để ý đến đâu. Lộc Già rơi vào trầm mặc không nói. Lục Hoành Đô ở bên cạnh cảm thán: Thiên địa hợp kích quả nhiên lợi hại, chỉ với một kích bọn chúng đã khiến cho Lưỡng Chú Quốc tổn thất 6-7 tu sĩ nguyên anh kỳ. Hiện giờ chính là lúc đại quân Lưỡng Chú Quốc suy yếu nhất, rất có thể đây là thời cơ ngàn năm để cho chúng ta xuất binh trong trận chiến này. Nếu tìm thấy được thiên địa sống quỷ, bỏ ra một số tiền lớn để bọn chúng tham chiến, ít nhất cũng tăng thêm 2 thành phần thắng cho chúng ta. Sau đó Lục Hoành Đô liền đổi giọng nói: Không tìm được bọn chúng thì thật quá đáng tiếc. Thời gian không đợi người, nếu tiếp tục dây dưa nữa thì sẽ đánh mất cơ hội cực tốt này. Lưỡng Chu Quốc nhà lớn nghiệp lớn, chắc chắn bây giờ bọn chúng đang cố gắng bổ sung tu sĩ nguyên anh. Lộc Già nhìn thoáng qua Lục Hoành Đô một cái, trong lòng biết rõ lời cảm khái của đối phương kỳ thực là đang khuyên nhủ mình. Lão suy nghĩ một chút rồi mới nói: Không cần chờ đợi thiên địa song quỷ nữa, triệu tập tất cả mọi người cho ta, chúng ta chuẩn bị cường công và đại doanh tiền tuyến Lưỡng Chu Quốc. Đại doanh tiền tuyến Lưỡng Chu Quốc? Triệu Hy cau mày, trách cứ Liều Nhĩ: Ninh Chuất đâu? Sao hắn còn chưa quay về? Đại chiến sắp nổ ra, nếu thiên địa song quỷ tấn công chúng ta... Liều Nhĩ mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, giang hai tay ra nói: Đại nhân à, ngài cũng biết đấy, thuộc hạ chỉ là một tên nhân yêu hỗn huyết, sao có thể sai khiến được vị Ninh công tử kia chứ? Trên thực tế tam tướng doanh của thuộc hạ vẫn luôn được hắn giúp đỡ, hắn chính là kim thủ của thuộc hạ, ta dù thế nào cũng không có năng lực gọi hắn trở về được. Triệu Hy hư lạnh một tiếng: Nếu hắn không tuân theo quân lệnh, phần thưởng chiến công mà hắn yêu cầu cũng sẽ không được phê duyệt nhanh. Liều Nhĩ lén lén nhìn Triệu Hy, thấy sắc mặt của gã tái mét, sau khi do dự một chút y liền mở miệng khuyên: Đại nhân, Ninh Chuất công tử cũng là người nước khác, gia tộc cũng không phải ở Lượng Chu Quốc, mối quan hệ duy nhất chính là do hắn và Mộc Lan có quan hệ phu thê, nhưng người ta lại không hề coi trọng, đã nói trước sau này nhất định phải hủy bỏ hôn ước này. Ngài nói xem một người như vậy có chịu sự khống chế của người khác vì chút chiến công đó sao? Triệu Hy im lặng một hồi nói, sau đó dùng ngón tay chỉ vào Liều Nhĩ, lạnh lùng đáp: Xem ra hắn tài trợ cho ngươi cũng không sai. Thôi được rồi, nhanh chóng đưa phần văn thưởng kia cho hắn, tự mình đưa cho hắn đi. Cùng lúc đó cũng nói với hắn, trong trận đại chiến này, nếu như hắn có thể trợ giúp quân đội chúng ta đối phó với thiên địa song quỷ thì nhất định sẽ được trọng thưởng. Không được, vẫn nên để ta tự tay viết một bức thư, ngươi nhất định phải giao cho hắn tận tay. Liều Nhĩ vội vàng hành lễ: Thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi phái Liều Nhĩ đi rồi, Triệu Hy ở một mình ở trong phòng không nhịn được mà thở dài một hơi thật sâu. Chức vị cao quả nhiên là bỏng cái mông, gã có chút ngồi không yên. Triệu Hy rất hối hận vì đã đoạt lấy quyền này, gã thật sự không ngờ trận chiến thứ hai lại diễn ra nhanh như vậy. Dựa theo kế hoạch của Triệu Hy, gã muốn mượn nhờ giai đoạn chuyển tiếp này để giành được một phần chiến công thật lớn, không ngờ giai đoạn quá độ này lại ngắn như vậy. Hết chương 218. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.